Chí Tôn Tiên Đạo, chương 424-426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng, nói: "Đem Trương Nói Lăng đích đệ tử cùng bọn chúng mang đến đích Thiên binh Thiên tướng toàn sổ chu sát." Trương Nói Lăng thôi, hắn là Ngọc Hoàng điện trước đích thiên sư, hôm nay hướng về phía Ngọc Đế Vương mẫu đích mặt mũi, ta tha cho hắn một mạng. Tiết Lăng Vân đã như vậy nói, hắn kẻ dưới tay đích Thiên binh Thiên tướng lập tức bắt đầu chấp hành Tiết Lăng Vân đích mệnh lệnh, nơi đây chú chát có 200 vạn Thiên binh Thiên tướng, trong nháy mắt liền đem này khiêu khích đích Thiên binh Thiên tướng bắt. Về phần Lý Mật cùng Triệu Quân, này hai người đã sớm được Tiết Lăng Vân đích uy áp khiến cho khó có thể nhúc nhích, giờ phút này cũng là trái lại được cầm. Mấy trăm tên khiêu khích đích Thiên binh Thiên tướng được bãi thành một loạt, phía sau tắc đứng cầm kiếm tiên đích Tiết Lăng Vân thuộc hạ theo ra lệnh một tiếng, đại đao hướng hạ huy đi, mấy trăm khỏa khiêu khích đích Thiên binh Thiên tướng đích đầu lâu rơi vào liễu trên mặt đất. Lý Mật cùng Triệu Quân còn lại là tùy một gã thanh thành đệ tử tự mình chấp pháp, giờ phút này Lý Mật Triệu Quân đã khôi phục liễu hành động năng lực, bất quá bọn họ chân nguyên được cấm, trên người cũng bị dây chói chói trụ khó có thể chạy thoát. Lý Mật cả người run rẩy, Triệu Quân TPU còn lại là phẫn nộ quát: "Các ngươi dám can đảm như thế đối ta, sư phó nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi đích." "Hừ," phía sau đích thanh thành đệ tử một tiếng hừ lạnh nói. "Sư phó của ngươi bây giờ đô nằm trên mặt đất, ngươi liền trái lại đi tìm chết đi." Theo hai tiếng kêu thảm thiết, Lý Mật cùng Triệu Quân lập tức chết đi, bọn họ đích nguyên thần cũng bị co tan thành mây khói, hai người không cam lòng đích nhắm lại liễu hai mắt. Tiết Lăng Vân vẫn đứng ở không trung, chứng kiến Lý Mật Triệu Quân cùng này Thiên binh Thiên tướng đều chết đi, Tiết Lăng Vân đích vẻ mặt mới chậm rãi thả hoãn, hắn trong lòng đích phẫn nộ lúc này mới giảm bớt liễu rất nhiều. Hạ phương Triệu Vô Châu hay là Thâm bị thương nặng, bất quá có Tiết Lăng Vân ở đây, Triệu Vô Châu đã không có tánh mạng nguy hiểm. Đang ở lúc này, xa xa đột nhiên vừa bay tới một đạo bóng người, người này cũng là một thân tử kim nói dùng, trong tay cầm một bả như ý, hắn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát gian liền theo ngàn dặm ở ngoài chạy tới nơi này. Tiết Lăng Vân nhíu nhíu mày, cái này đạo nhân hắn cũng nhận thức, chính là Thiên đình tứ đại thiên sư trung đích Cát Huyền, xem bộ dáng Cát Huyền cũng là tham dự tới rồi chuyện này chung, nếu không sẽ không tới như thế đúng dịp. Cát Huyền có chút không thể tin đích nhìn trên mặt đất hôn mê đích Trương Nói Lăng, sau đó vừa nhìn về phía nhất địa đích đầu người, trong đó đều là Trương Nói Lăng thuộc hạ đích Thiên binh Thiên tướng, còn có hai cái chính là Trương Nói Lăng đích đắc ý đệ tử Lý Mật Triệu Quân. Cát Huyền sắc mặt biến ảo không thôi, một lát sau Cát Huyền lạnh lùng nói: "Đế quân, đây là sao lại thế này, Trương Thiên Sư như thế nào biến thành như thế bộ dáng? Lý Mật cùng Triệu Quân hai cái sư điệt chết như thế nào ở chỗ này? Còn có, này đều là Trương Thiên Sư thuộc hạ đích Thiên binh Thiên tướng, như thế nào cũng chết ở chỗ này liễu?" Tiết Lăng Vân cười lạnh nhìn Cát Huyền, hướng Cát Huyền chắp tay, nói: "Nguyên lai là Cát Thiên Sư tới như thế chi xảo, chẳng lẽ Cát Thiên Sư cùng Trương Nói Lăng một đạo đến khiêu khích bổn đế quân không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Huyền biến sắc quát: "Đế quân, không cần vọng ngôn, vẫn mời đế quân giải thích này đến tột cùng là sao lại thế này." Chứng kiến Cát Huyền sắc mặt biến hóa, Tiết Lăng Vân đã khẳng định liệu ý nghĩ trong lòng, hơn nữa vừa rồi Cát Huyền đích tinh khí thần đều là run lên, này cũng trốn không thoát Tiết Lăng Vân đích thần thức. Hắn cười lạnh nói: "Cát Thiên Sư, bọn họ làm chuyện gì, ngươi còn không biết không? Hôm nay hướng về phía Ngọc Đế Vương mẫu đích mặt mũi, ta nhiêu Trương Nói Lăng một mạng, ngươi đem hắn mang đi đi." Cát Huyền lạnh lùng đích đánh giá Tiết Lăng Vân, trong lòng còn lại là lo lắng không thôi, chuyện này như thế nào sẽ biến thành liễu như vậy. Vốn là tới cố ý khiêu khích chọc giận Tiết Lăng Vân đích, theo lý thuyết Trương Nói Lăng đích thực lực hẳn là vượt qua Tiết Lăng Vân đích, vì sao Trương Nói Lăng sẽ té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, trên người tản mát ra tới uy áp nhưng càng ngày càng mạnh, Cát Huyền hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt khiếp sợ đích nhìn Tiết Lăng Vân, nguyên lai người này dĩ nhiên như thế lợi hại không? Lập tức Cát Huyền không thèm nói lại, hắn hướng tới hạ phương một trảo, Trương Nói Lăng hướng tới hắn bay quá khứ, Cát Huyền hừ lạnh một tiếng, mang theo Trương Nói Lăng xoay người rời đi. "Cát Thiên Sư, nếu là có thêm nữa lần sau, ngay cả ngươi đẳng là Thiên đình Thiên sư ta cũng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình." Tiết Lăng Vân đích thanh âm tại Cát Huyền đích phía sau vang lên, Cát Huyền sắc mặt vừa là biến đổi, hắn thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất tại liễu phương xa. Cát Huyền biến mất sau khi Tiết Lăng Vân cũng rơi vào liễu trên mặt đất, hắn đem Triệu Vô Châu mang tới rồi doanh địa đích một gian tĩnh thất chung, lập tức bắt đầu. Làm, Triệu Vô Châu chữa thương. Qua có ba cái canh giờ đích thời gian, Triệu Vô Châu rốt cục tỉnh lại, hắn có chút mê mang đích mở hai mắt, tiếp theo liền nhớ tới liễu tất cả đích chuyện, hắn thử vận chuyển liễu một chút chân nguyên, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể đích chân nguyên so với lúc đầu còn mạnh hơn thịnh rất nhiều. Này, không chỉ có là thật nguyên, trong cơ thể đích máu huyết nguyên thần đô hoàn hảo như lúc ban đầu, nhất là trong cơ thể nguyên thần đang tản phát ra nhàn nhạt bạch quang, nguyên thần lực tựa hồ tăng cường rất nhiều. Triệu Vô Châu trong lòng kinh ngạc, không rõ đây là sao lại thế này. Vô Châu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào liễu? Tiết Lăng Vân ôn hòa đích thanh âm tại Triệu Vô Châu trong lòng nhớ tới, Triệu Vô Châu mạnh xoay người, lúc này mới phát hiện chính mình đích sư phó trong lúc phía sau, lập tức Triệu Vô Châu cuống quýt bái kiến Tiết Lăng Vân, nói. Tham kiến sư tôn, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Vô Châu, hôm nay đích chuyện ta đã biết cho ngươi trọng thương đích người ta đã giết chết. Ai, sau này ngươi nhưng vạn vạn không thể liều mạng như vậy, ngươi kẻ dưới tay có 200 vạn thiên binh thiên tướng, vì sao phải cùng bọn họ liều mạng chứ? Triệu Vô Châu có chút xấu hổ cúi đầu, nói. Đệ tử xấu hổ, lúc ấy nọ Trương nói lăng đích đệ tử vũ nhục sư tôn, đệ tử không thể không ra tay nghênh chiến, ai ngờ còn không phải nọ hai người đối thủ cho sư phó thể diện liễu. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Sau này vạn vạn không đích như thế, vì như thế việc nhỏ mà xúc động không đáng giá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương nói lăng lần này là cố ý khiêu khích, chỉ sợ tứ đại thiên sư đô tham dự tới rồi, trong đó, bọn họ là muốn thử một lần ta cái này mới phong đích đế quân đích thủ đoạn, thậm chí là muốn giáo huấn một chút ta cái này đế quân, bất quá lần này là làm cho bọn họ thất vọng liễu. Ta chỉ sợ sau này bọn họ còn có thể đến khiêu khích đích vừa hoặc là còn có khác đích âm mưu, Vô Châu ta đem nơi này giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thủ tốt lắm, sau này như cũng không chuyện khẩn cấp, nếu không vạn vạn không thể tự mình động thủ, làm cho chính mình lâm vào như thế hiểm cảnh. Triệu Vô Châu trong lòng cảm động, nọ hai cái Trương nói lăng đệ tử nhục mắng Tiết Lăng Vân tại hắn xem ra là thiên đại đích chuyện, nhưng không có nghĩ đến tại Tiết Lăng Vân trong mắt chỉ là việc nhỏ nhất thung. Hắn không có chiến thắng nọ hai người, trong lòng thâm cảm xin lỗi sư phó, ai ngờ Tiết Lăng Vân nhưng vẫn như thế quan tâm khuyên giới hắn, thật sự là làm cho hắn tình tại sao kham. Mời sư tôn yên tâm, sau này đồ nhi tuyệt sẽ không nữa như thế xúc động, nhất định sẽ xem trọng nơi này đích lãnh địa. Triệu Vô Châu vẻ mặt trịnh trọng đích nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Đã như vậy ta đây an tâm. Trương nói lăng lần này cố ý khiêu khích không biết là có ý tứ gì. Nói đến sau lại Tiết Lăng Vân đích thanh âm chậm rãi thấp xuống, trở về sau khi hắn cũng phải cùng chúng nữ thương thảo một chút chuyện này, cách Trương.